Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, phần 100. 100, biển rộng tìm kim không có chìa khóa. Chúng ta là mở không ra bảo dương, mà phải được đến chìa khóa. Chúng ta muốn đi trước tìm được một người. Nàng kêu: Đào yêu, Đào yêu. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Đường Nguyên Bách nhăn nhăn mày. Hắn mấy năm nay cũng góp nhặt không ít về đế quốc chiến trường những cái đó NPC tư liệu, nhưng là chưa bao giờ nghe nói qua Đào yêu tên này. Đào yêu là người nào? Có cái gì manh mối sao? Đường Nguyên Bách rất là tò mò hỏi một câu. Ta chỉ biết là nàng là Tây Sơn Vương trước kia người yêu. Sau đó, chúng ta có nàng bức họa, nói lên cái này bức họa. Hàn Ngữ Hâm cũng là man tò mò. Ngày đó Tây Sơn Vương sau khi biến mất, một cái bức họa quyển trục liền tự động xuất hiện ở nàng không gian ba lô. Bất quá Hàn Ngữ Hâm còn vẫn luôn không mở ra này bức họa xem qua. Nghĩ đến đây, Hàn Ngữ Hâm dứt khoát đem bức họa cũng đem ra. Vừa lúc chúng ta ba người đều ở, ta mở ra bức họa chúng ta hào hào nghiên cứu một chút. Các ngươi ở chiến trường thời gian so với ta nhiều, nói không chừng các ngươi trước kia gặp qua đâu. Nói, Hàn Ngữ Hâm đã chậm rãi mở ra tranh cuộn. Đang xem đến bức họa kia một khắc, ba người đều trợn tròn mắt. Giờ này khắc này, Hàn Ngữ Hâm chỉ nghĩ đối Tây Sơn Vương nói một câu MMP. Nói tốt bức họa, nói tốt người yêu, ngươi cho ta một chương chỉ có bóng dáng họa, là muốn quệ kiểu gì? Có phải hay không hắn người yêu lớn lên quá xấu, không mặt mũi gặp người? Đường Nguyên Bách nhìn bức họa cuộn tròn thượng kia mơ hồ bóng dáng, thế nhưng còn nghiêm trang suy đoán một câu. Hàn Ngữ Hâm, cái này thật là biển rộng tìm kim môn sơ, Phó Tuyệt khắp nơi một bên thở dài một câu. Này bóng dáng còn ăn mặc to rộng quần áo, không bất luận cái gì đặc thù, muốn tìm được Đào yêu, thật sự quá khó khăn, đúng vậy, còn có mặt khác manh mối sao? Đường Nguyên Bách cũng vẻ mặt rối rắm, ngước mắt lại lần nữa nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Mặt khác manh mối, Hàn Ngữ Hâm nghiêm túc hồi tưởng một chút chính mình ngày đó cùng Tây Sơn Vương đối thoại. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời một chút, ta nhớ ra rồi, Tây Sơn Vương nói qua hắn người yêu sẽ chế tạo binh khí. Cùng trời cuối đất, chính là Đào yêu thân thủ vì Tây Sơn Vương chế tạo. Bởi vậy có thể thấy được, nàng nhất định là một vị đỉnh cấp đúc tông sư. Đương nhiên, chủy thủ sự tình Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đã có ăn ý, cũng không phải cố ý gạt Đường Nguyên Bách, mà là không hy vọng làm bất luận kẻ nào biết chuyện này. Rốt cuộc, có thể đưa tới thế giới hiện thực, chủy thủ, chuyện này thật sự quá oanh động cùng không thể tưởng tượng. Thêm một cái người biết, liền nhiều rất nhiều nguy hiểm. Mà ni Đào yêu là chú tạo sư. Đường Nguyên Bách nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, trầm ngâm lại lần nữa lắc lắc đầu. Cái này thật không có gì ấn tượng. Ngày thường cũng không có người sẽ chú ý tới đế quốc chiến trường các thành trấn mỗi một cái NPC đi. Cho tới bây giờ, rất nhiều quân đoàn liền một chương hoàn chỉnh chiến trường chính là đồ đều không có đâu, bản đồ. Nghe được Đường Nguyên Bách nói, Hàn Ngữ Hâm lại trong đầu linh quang trượt lóe. Ta đột nhiên nghĩ đến một người, không biết hắn có thể hay không trợ giúp chúng ta. Hàn Ngữ Hâm nghĩ đến người chính là Lâm Minh. Lâm Minh ở đế quốc chiến trường mười mấy năm, thực thích họa bản đồ, làm bút ký. Hơn nữa Hàn Ngữ Hâm tiến vào đế quốc chiến trường ngày đầu tiên chính là cùng Lâm Minh cùng nhau làm che giấu nhiệm vụ. Nàng cảm thấy Lâm Minh giống như cùng Lạc Khắc Chấn người, thậm chí là NPC quan hệ đều thực hảo. Hắn có lẽ có thể biết được một ít người khác không biết tin tức cũng nói không chừng. Ngươi nói chính là ngươi cái kia vẽ bản đồ bằng hữu sao? Nghe được Hàn Ngữ Hồng nói, Phó Tuyết ở một bên theo bản năng hỏi một câu. Đúng vậy, hắn liền ở Lạc Khắc Trấn. Ta lập tức trở về tìm hắn hỏi một chút. Lạc Khắc Trấn, nổi tiếng nhất phế vật tụ tập mà. Phó Tuyệt chưa bao giờ có đi qua Lạc Khắc Trấn, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại có một cái ý tưởng, đó chính là đi Lạc Khắc Trấn nhìn xem monster. Hết chương.